Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830. Chương 830. Trật tự người Lục Vô. Lục Vô cũng vì lẽ đó lựa chọn mảnh này thế giới, là bởi vì hắn biết rõ mảnh này thế giới tồn tại rất nhiều tiềm lực nhân loại mạnh mẽ. Bọn họ mặc dù hiện tại cũng không mạnh, lại không đại biểu tương lai không mạnh. Có được đặc thù linh hồn, bọn họ tiềm lực to lớn. Lặn ở chiến đấu ý thức cũng phi thường khủng bố, bởi vì bọn họ kiếp trước đều là một phương thế giới cường giả. Cho nên Lục Vô mục đích cuối cùng nhất chính là chọn lựa ra mảnh này thế giới một nhóm người mạnh nhất, sau đó khống chế bọn họ. Nhưng là đang quan sát mảnh này thế giới đồng thời, Lục Vô cũng ở lấy thượng đế thị giác quan sát thế gian lòng người. Từng giờ từng phút ghi chép nhân loại ở trưởng thành bên trong chỗ muốn làm ra lựa chọn, cùng với cải biến. Bất quá tội ác gặp nhiều rồi, hắn ngược lại chân quý nổi rồi những cái kia ở hỗn loạn bên trong vẫn như cũ thủ vững ranh giới. Cuối cùng người, mặc dù Lục Vô không có lựa chọn cho bọn hắn cung cấp trợ giúp, nhưng là tại đáy lòng Lục Vô vẫn là có rồi một tia xúc động. Tâm tính cũng bởi vậy phát sinh rồi cải biến, bởi vì những người này phẩm chất để hắn nhớ tới rất nhiều lão hữu. Ví dụ nguyện ý vì nhân tộc hậu bối hy sinh nhân tổ Khổng Dịch, nguyện ý vì phủ phấn chiến đến chết nghịch thiên minh, cùng với băng quỷ chiến đoàn đợi một chút, có thể tại dạng này hoàn cảnh bên trong ngược gió mà đi người. Làm sao không phải cùng lúc trước hắn giống hệt, cầu thả bảo lưu lấy trong lòng còn sót lại ánh nến, nghĩ muốn đi chống lại, nghĩ muốn đi thủ hộ. Lục Vô quan sát mảnh này thế giới trăm năm, rất nhiều thời đại mới nhân loại cũng ở trong lúc này sinh ra. Nhóm này mới nhân loại không có nhìn thấy qua mảnh này thế giới đã từng phồn hoa. Xuất sinh liền là ở hỗn loạn trật tự bên trong, nhưng cũng cực nhanh thích ứng mảnh này thế giới quy tắc. Trưởng thành tốc độ cực nhanh, mà Lục Vô mỗi một lần đưa lên, đều đại biểu cho nhân loại đem nghênh đón rồi một lần mới tinh khiêu chiến. Nương theo lấy trật tự mới ổn định, Lục Vô kinh ngạc phát hiện, nhân tính bên trong thiện lương tựa hồ lần nữa trở về. Ở trật tự mới dưới, mọi người trở nên chưa từng có đoàn kết, tất nhiên còn có được nhân tính bên trong kém cây, nhưng cũng trở về rồi nhân tính bên trong lương thiện. Giờ khắc này Lục Vô bắt đầu suy nghĩ một vấn đề mới. Chính mình từng coi là cá lớn nuốt cá bé, phải chăng cũng không cách nào cải biến chân lý cùng tiêu chuẩn. Lúc trước âm phủ giới như thế, hiện tại vực ngoại chiến trường cũng giống như thế. Tựa hồ cá lớn nuốt cá bé mới là chân lý cùng vương đạo, không cách nào thay đổi. Nhưng là quan sát mảnh này thế giới trăm năm, Lục Vô dần dần ý thức được rồi một vấn đề mới. Cá lớn nuốt cá bé pháp tắc có thể tồn tại, căn nguyên ngay tại ở không có trật tự đi hạn chế. Tại không có trật tự dưới tình huống, cá lớn nuốt cá bé mới sẽ trở thành tất cả thế lực bản năng lựa chọn. Như là hắc ám rừng rậm pháp tắc, bọn họ nhất định phải khai thác một chút biện pháp đi cắn nuốt người khác, lớn mạnh chính mình. Bởi vì toàn bộ bầu trời thế giới quá nhiều thế lực quá nhiều rồi. Nếu như không cắn nuốt thế lực khác mạnh lên, rất có thể phe mình thế lực cũng sẽ bị đột nhiên đến địch nhân thôn phệ. Suy cho cùng chính là không có chân chính an toàn cùng trật tự tồn tại. Có thể cam đoan bọn họ không đi cướp đoạt, không đi trưởng thành cũng sẽ không bị thế lực khác chỗ hủy diệt. Ở rõ ràng rồi cái này đạo lý sau, Lục Vô hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được rồi chính mình đã từng nghĩ cách kỳ thực là sai lầm. Đồng thời hắn trong lòng hiện lên một cái mới tinh nghĩ cách. Đó là không chính mình có thể cải biến đây hết thảy. Đem chọn cái vực ngoại thế giới, cũng liền là bầu trời thế giới chế tạo thành một cái có trật tự thế giới. Cam đoan tất cả thế lực ở giữa ngay ngắn trật tự vận hành. Không cần đi lo lắng phe mình thế lực hủy diệt. Nếu như có thể làm đến đây hết thảy, như vậy bầu trời thế giới phải chăng cũng sẽ trở nên yên ổn? Lại cũng sẽ không xuất hiện không ngừng nghỉ cướp đoạt cùng chiến tranh. Nếu như nói tiểu thế giới này chính là bầu trời thế giới ảnh thu nhỏ, như vậy suy đoán của hắn không thể nghi ngờ là chính xác. Ý nghĩ này ở lục vô đầu óc bên trong dần dần mọc rễ nảy mầm. Gặp nhiều rồi tàn khốc, cạnh tranh cùng giết chóc. Lục vô phát hiện chính mình đáy lòng khát vọng nhất vẫn là ổn định. Tất nhiên vì rồi chính mình chỗ ở tam giới. Hắn hiện tại vi phạm với chính mình đạo đức quan. Lựa chọn rồi đem một đầu ác long. Nhưng là ở sâu trong nội tâm. Lục vô khát vọng cuối cùng vẫn là lương thiện. Bởi vì ở hắn trưởng thành trên đường. Thì có như vậy một nhóm người. Lấy hy sinh cùng kính dâng làm bạn hắn mà đi. Trợ giúp hắn đi đến rồi hiện tại một bước này. Ví dụ lấy lực bắt trời Tù Nghiêu, xả thân bảo vệ Bắc Minh, thậm chí là ở sau lưng yên lặng trả giá cùng chú ý Đông Nhạc Đại Đế đợi một chút. Ở phía sau màn quan sát trăm năm thời gian, hắn quan sát mảnh này thế giới lòng người, chứng kiến rất nhiều chấn động tâm linh hành động vĩ đại. Có như vậy một nhóm người, bọn họ bỏ sống thủ thành, bảo hộ trăm vạn dân chúng rút lui khỏi. Có như vậy một nhóm người, bọn họ trước khi chiến đấu uống rượu, ở thú triều bên trong hát vang mà chiến, phát tiết trong lòng bất khuất, kiên định chính mình không thỏa hiệp tín niệm. Còn có mấy cái như vậy người, bọn họ thủ vững ranh giới cuối cùng, từ chưa từng hoài nghi bọn họ cho rằng chân lý, dùng hành động quán triệt lương thiện, suy nghĩ vấn đề đều là lấy toàn nhân loại góc độ đi cân nhắc tương lai. Gặp nhiều rồi ác, lại cũng nhìn được trong bóng tối ánh sáng ban mai. Lục vô trầm mặc rồi. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình nghĩ cách đã sai rồi. Nào có cái gì vĩnh hằng. Cho dù bầu trời thế giới thủy chung là lấy cá lớn nuốt cá bé, làm chuẩn thì. Nhưng là ta vì cái gì không thể lấy đem cái kia cải biến người. Đem mảnh này bầu trời thế giới một lần nữa cải tạo. Vì nó chế định trật tự cùng cân bằng, nội tâm thế giới đang tự hỏi bên trong phá kén thành bướm. Lục vô phát hiện chính mình đột phá đến một cái mới tinh cảnh giới. Cỗ lực lượng này cũng không phải là binh chủ kế hoạch giao phó cho, mà là nội tâm thế giới thăng hoa. Nếu như nói Thánh Linh Vương kiên định không thay đổi tín niệm là khai thiên, suốt đời đều đang vì đó cố gắng. Như vậy lục vô giờ phút này tại đáy lòng phá kén mà ra nghĩ cách chính là cải biến. Vì bầu trời thế giới chế tạo một bộ trật tự mới. Mà hắn cũng sẽ thủ hộ trật tự. Hủy đi vốn có hắc ám rừng rậm pháp tắc. Vô hạn tuần hoàn qua lại giết chóc cùng cướp đoạt. Không mệt mỏi sao? Khó nói liền không thể ngay từ đầu chính là khắp nơi hòa bình thiên đường sao? Quan sát mảnh này thế giới lòng người biến thiên đã có trăm năm. Lục vô bỗng nhiên hiểu. Trong lòng cũng có rồi một luồng xúc động. Chế định trật tự. Sau đó thủ hộ trật tự. Hắn không có Thánh Linh Vương như vậy rộng lớn nghĩ cách. Thân ở bầu trời thế giới. Nhưng là nội tâm sớm đã vượt ra mảnh này thế giới. Lục vô chỉ nghĩ muốn thủ hộ hiện có hết thảy. Tam giới. Người chơi. Thiên ma liên minh bên trong những cái kia bằng hữu đợi một chút. Ai có thể vĩnh viễn vô địch tại bầu trời thế giới. Này một điểm cho dù là Thánh Linh Vương cũng không có thể cam đoan. Thế lực ở giữa chiến tranh chỉ có tạm thời bên thắng. Không có vĩnh hằng bên thắng. Một thời đại một cái chủ giác. Cuối cùng sẽ có kẻ đến sau lật đổ tiền vương triều. Đúc thành chính mình rực rỡ. Giống như đã từng được xưng là bất hủ tộc, ác ma tộc, đồng dạng. Vẫn là bị kẻ đến sau Thánh Linh Vương lật đổ cũng hủy diệt. Cho dù là Thánh Linh Vương đã từng gặp được quá kém chút để hắn bỏ mình địch nhân. Cảm xúc loại, minh tiếu. Cho nên cho dù thực lực lại mạnh, cũng không thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn sừng sững đứng đỉnh phong không ngã. Mà mỗi một cái đỉnh phong vương triều hủy diệt. Ở hắn bên thân hết thảy cũng đều sẽ theo đó khuynh đảo. cùng đi hướng điểm cuối cùng. Liền giống với lúc trước ác ma tộc ngã xuống, lượng lớn phụ thuộc thế lực cũng cùng nhau bị hủy diệt. Nếu như Lục Vô giết chết rồi Thánh Linh Vương, như vậy tất nhiên cũng sẽ đem Thánh Linh tộc cùng một chỗ kéo vào vực sâu, để bọn chúng theo lấy Thánh Linh Vương mà đi. Đây cũng là Lục Vô bây giờ nghĩ đến một vấn đề. Giả như ta chiến thắng Thánh Linh Vương, đứng ở rồi vực ngoại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, khó nói ta liền bảo vệ những cái kia ta chỗ chân quý đồ vật sao? Trên thực tế chỉ là thời gian dài ngắn khác biệt mà thôi. Bởi vì ta cũng không cách nào cam đoan chính mình vĩnh hằng đứng ở trên đỉnh. Tất nhiên sẽ có về sau người sẽ khiêu chiến ta, thậm chí chiến thắng ta, nhưng là ở rõ ràng rồi trật tự tầm quan trọng sau. Lục Vô ngộ đến rồi, nghĩ muốn để chỗ chân quý những cái kia đồ vật vĩnh viễn tồn tại. Thực lực bản thân tất nhiên trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là trật tự tồn tại. Cũng chỉ có ở tuyệt đối an ổn trật tự dưới, bọn chúng mới sẽ vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Đạo đức quan cùng tam quan đúc lại, hoàn toàn tỉnh ngộ Lục Vô đột phá rồi tâm cảnh gông xiềng. Thực lực càng là bởi vậy đạt được rồi thăng hoa. Này một lần mới cảnh giới không có tên. Thánh Linh Vương từng đem nó đặt tên là siêu thoát cảnh. Ngụ ý liền là tránh thoát bầu trời thế giới lồng giam. Siêu thoát mà lên, nhưng là Lục Vô lại đem nó đặt tên là trật tự cảnh. Bởi vì hắn đột phá cái này cảnh giới lúc, trong lòng lý niệm liền là rèn đúc trật tự mới. Giờ khắc này, Lục Vô cảm thấy nơi giết chóc đã không có tồn tại tất yếu rồi. Bởi vì hiện tại làm đây hết thảy đã vi phạm với hắn trong lòng mới lý niệm. Hiện tại trật tự mới đúng hắn khát vọng cùng nghĩ muốn. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi kia phiến bị số liệu hóa thế giới bên trong. Trong lòng làm ra rồi quyết định, hôm nay là mảnh này thế giới bị cải tạo sau năm thứ 100. Một ngày này, mọi người lần nữa rơi vào rồi bàng hoàng bên trong, cho dù là những cái kia thực lực cực mạnh, đã đứng ở mảnh này thế giới đỉnh chuỗi thực vật nhân loại cũng tại thời khắc này cảm nhận được bất an, bởi vì hôm nay là lần thứ 10 đưa lên mở ra thời gian. Ở một ngày này qua đi, bọn họ nguyên bản ưu thế cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Mới khiêu chiến cùng giết chóc cũng sẽ lần nữa mở ra. Hôm nay chú định là đêm không ngủ, tất cả nhân loại đều đang đợi lấy, tất cả chủ thành trong đều mở ra rồi cao cấp nhất đề phòng. Toàn dân võ trang, phòng bị một vòng mới quái vật chiều đến tập, đem rạng sáng tiếng chuông ở các đại chủ nội thành vang lên thời điểm. Tất cả chiến sĩ đều là mặt lộ vẻ nghiêm túc, nắm chặt vũ khí, làm tốt rồi chuẩn bị, chính như bọn họ suy nghĩ như vậy. Cái kia thanh âm quen thuộc xuất hiện lần nữa rồi. Sâu kiến, khụ khụ, hôm nay cùng các ngươi tuyên bố một cái chuyện. Từ hôm nay trở đi hết thảy tai ách đều sẽ kết thúc. Ta sẽ đem mảnh này thế giới khôi phục lại lúc ban đầu bộ dáng. Mà đối với ta chỗ phạm sai lầm, ta cũng sẽ cho các ngươi một cái bàn giao. Đồng thời lần thứ 10 quái vật đưa lên hủy bỏ. Từ nay về sau tất cả quái vật đưa lên cũng theo đó hủy bỏ. Các ngươi thu hoạch được tự do. Lục Vô tiếng nói rơi xuống sau. Bàng hoàng bên trong đám người trên mặt nghiêm túc biến thành rồi ngạc nhiên. Trên thực tế đối với Lục Vô, bọn họ trong lòng tràn ngập rồi sợ hãi cùng căm hận. Sợ hãi hắn mạnh mẽ năng lực, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Lại căm hận hắn chi phối, đem bọn hắn trở thành đồ chơi đồng dạng trêu đùa. Phảng phất bọn họ còn sống ý nghĩa chính là vì rồi lấy lòng hắn. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ đối với Lục Vô ấn tượng bỗng nhiên có một loại sụp đổ cảm giác. Lúc này thần khí trò chơi nhắc nhở ở toàn thế giới tất cả nhân loại đầu óc bên trong âm vang lên. Thế giới cải tạo kế hoạch như vậy kết thúc. Hiện tại bắt đầu khôi phục vốn có nhân loại số liệu. bắt đầu rút ra thần khí nội bộ bị số liệu hóa mà lại tử vong tất cả nhân loại. Đang tiêu hao hồn tệ tiến hành phục sinh, bắt đầu số liệu hóa phục sinh hình thức. Nương theo lấy thần khí thanh âm nhắc nhở vang lên, mảnh này thế giới lần lượt có bóng dáng hiện lên, mà bóng dáng chính là ở tay ếch dáng lâm sau chết đi kia bộ phận người. Trên thực tế Lục Vô sớm đã ở số liệu hóa thời điểm, liền đem bọn họ linh hồn tiêu ký ở rồi thần khí bên trong. Chỉ là Lục Vô lúc đó căn bản cũng không có nghĩ tới phục sinh bọn họ. Chính là vì rồi để bọn hắn đối tử vong báo lấy sợ hãi. Như thế nào mảnh này thế giới nhân loại cùng lúc trước các người chơi như vậy căn bản không sợ tử vong, biết rõ mình có thể phục sinh. Như vậy nơi giết chóc tồn tại ý nghĩa cũng sẽ không có. Như thế nào đi nghiền ép bọn họ tiềm lực, để bọn hắn ở nguy cơ sống còn bên trong hoàn thành đột phá. Nhưng là giờ khắc này Lục Vô nghĩ cách đã cải biến rồi. Thời khắc này sở tác sở vi chính là đền bù trước đó phạm vào hết thảy. Trước đó nuôi dưỡng cường giả nghĩ cách sớm đã ở tỉnh ngộ sau bị ném bỏ. Bởi vì hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn trật tự. Mà đối với mảnh này thế giới, Lục Vô dự định hợp nhất một phần nhân viên. Nếu như cự tuyệt, hắn cũng không cưỡng cầu. Giờ khắc này, Lục Vô thân hình hiện lên ở mảnh này thế giới bên trong. Lúc này Lục Vô thực lực đã đột phá rồi phá diệt cảnh. Đi đến rồi cao hơn tầng thứ. Hắn xuất hiện để mảnh này thế giới không gian bất ổn. Xuất hiện rồi tỉ mỉ vết giãn. Thấy như vậy một màn, Lục Vô lúc này thao túng thần khí bắt đầu vững chắc mảnh này thế giới. Đối với thực lực mình trên biến hóa, tự liền Lục Vô chính mình cũng cảm thấy chấn kinh. Phảng phất chỉ cần hắn đợi ở tiểu thế giới này bên trong, tiểu thế giới này liền sẽ dần dần sụp đổ. Căn bản không cần hắn chủ động ra tay, bởi vì hắn sinh mệnh cấp bậc quá cao, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng càng là vô cùng khổng lồ. Căn bản không phải tiểu thế giới này có khả năng tiếp nhận. Lục Vô xuất hiện lập tức bị mảnh này thế giới tất cả tiến hóa giả phát hiện. Bọn họ đều sẽ tầm mắt nhìn về phía rồi Lục Vô chỗ ở phương hướng. Mặc dù bởi vì khoảng cách xa xôi, bọn họ không nhìn thấy Lục Vô chân thân. Nhưng là ở thức hải bên trong, Lục Vô liền như là một vòng cực nóng mặt trời chói chang treo cao ở kia một đầu. Tản mát lấy làm người ta lạnh mình khí tức khủng bố. Phóng xạ toàn thế giới, thực lực như vậy để bọn hắn nhịn không được có khúm núm quỳ xuống xúc động. Đến từ cao giai sinh mệnh áp bách, làm bọn hắn đáy lòng hiện lên khó lấy ức chế sợ hãi cảm xúc. Ý thức được rồi vấn đề chỗ ở, Lục Vô lúc này đem tất cả lực lượng thu liễm nhập thể. Sau đó phất tay hướng phía trước nhấn một cái, lập tức mảnh này thế giới bên trong lượng lớn bị đánh dấu nhân viên. Đi đến rồi Lục Vô trước mặt, những người này trong đó có bộ phận sớm đã ở tay ếch bên trong chết đi. Nhưng là giờ phút này đều đã phục sinh rồi, bọn họ trưởng thành tiềm lực có lẽ không phải lớn nhất. Nhưng là để Lục Vô coi trọng chính là bọn hắn phẩm tính. Bởi vì này bộ phận người chính là ở tay ếch bên trong còn thủ vững ranh giới cuối cùng. Cho dù đến chết đều không có thỏa hiệp kia bộ phận người. Cũng chính bởi vì sự kiên trì của bọn họ, để Lục Vô nhớ tới rồi nhiều năm trước những cái kia lão hữu. Tỉnh lại hắn đáy lòng kia một phần lương tri. Bọn họ tất nhiên không phải mạnh nhất, nhưng là Lục Vô khát vọng bọn họ cùng chính mình làm bạn mà đi. Tương lai con đường, hắn nghĩ muốn chế định trật tự, mà cái này một số người chính là trật tự kiên định người ủng hộ. Cho dù ở sống chết lựa chọn trước mặt đều chưa từng có mảy may thỏa hiệp qua. Nhìn qua bọn họ trên mặt bất khuất, Lục Vô cười rồi, không cần giải thích quá nhiều. Lục Vô đem chính mình bộ phận trí nhớ ngưng tụ thành một đoạn số liệu. Đưa vào rồi bọn họ số liệu hóa đầu óc bên trong. Cùng bọn hắn chia sẻ chính mình cố sự, cùng với mình muốn đi sáng tạo trật tự. Giờ khắc này, những này người bị tuyển chọn đều ngốc trệ ở rồi nguyên nơi. Trong chốc lát, bọn họ phảng phất đã trải qua rồi lục vô một đời. Thấy được rồi một cái người bình thường không muốn hướng vận mệnh thỏa hiệp. Từng bước một chống lại, lại cuối cùng trưởng thành là ác long cố sự. Mà hình ảnh cuối cùng, ác long hoàn toàn tỉnh ngộ. Có rồi nghĩ muốn đi sáng tạo một cái trật tự thế giới kiên định tín niệm. Bởi vì hắn rõ ràng chỉ có được trật tự mới đúng bảo hộ chỗ chân quý đồ vật vĩnh hằng tồn tại. Chân lý, gia nhập ta, vừa vặn, nhìn qua bọn họ, Lục Vô mở miệng hỏi thăm nói. Trên thực tế Lục Vô nguyên bản định là bồi dưỡng gia cường giả sau, dùng cực đoan thủ đoạn khống chế bọn họ. Nhưng là giờ phút này, Lục Vô không bắt buộc, cũng tin tưởng bọn họ chính là bạn đường. Nhìn qua Lục Vô, những người này mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng là trên mặt dần dần hiện lên tiêu tan. Thế giới khôi phục, hết thảy đều đã trở về. Chết đi thân nhân, bằng hữu, người yêu đợi một chút. Ở Lục Vô lựa chọn thẳng thắn một khắc kia trở đi, ân oán sớm đã hóa giải. Con đường mới ở hướng bọn họ vẫy tay. Này cũng là bọn hắn từng kiên định không thay đổi bảo vệ. Giờ phút này bọn họ biết rõ rồi. Nguyên lai trước mắt vị này phía sau màn người cũng là cùng bọn hắn giống nhau loại người kia. Mà bọn họ cũng có nghĩ muốn bảo vệ đồ vật. Cũng rõ ràng rồi trật tự tầm quan trọng. Một khắc này, Lục Vô dùng chân thành đả động rồi bọn họ. Một đao chém, Lục Vô lần này thuế biến cực kỳ trọng yếu. Tiếp xuống đến chính là Lục Vô cùng Thánh Linh Vương ở giữa cuối cùng đấu. Cùng với trở lại tam giới về sau, cố nhân gặp nhau đợi một chút cố sự. Hải Vương, nhớ ta không? Lão Thiết, độ dài không lớn, đã chuẩn bị kết thúc rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,